Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3582. Bên này, Triệu Kiếm Cực trọng trọng gật đầu một cái. Lý ca, quả nhiên ngươi có tầm nhìn xa. Bất quá, chúng ta bái nhập cổ, bái nhập sư tổ môn hạ, trong nhà sư tôn bên kia, chấm ngoặc kép, bọn họ có thể gây nên kiếm mộ vạn kiếm cùng chuyển động sao? Cái này, giống như không thể, bọn họ có thể khôi phục đại hoang nhất mạch. Hẳn là không thể, bọn họ có thể tiện tay từ thiên khư bên kia làm ra ngộ đạo đan. Tuyệt đối không thể, cho nên nói a, ân, đi theo sư tổ có thịt ăn. Ngoặc kép, đại hoang bên này, đám người cũng không chào phúng Kim Giật, đều nhìn ra Kim Giật tận lực, chỉ là Cổ Phong cuối cùng một đợt này ăn bài. Đích xác làm cho không người nào có thể chống đối. Bên này, đại hoang một tên thân mang nhạt bụi váy dài, cả người tựa như bao phủ một tầng sương mù nữ tử, phi thân rơi vào lôi đài phía trên. Đại hoang, mê vụ nhất mạch, Ngộ Linh đến đây lĩnh giáo. Ngộ Linh thanh âm phiêu giật, mở miệng một câu, bắt đầu. Bên kia, Trúc Thiên đều nhanh ngủ thiếp đi. Hắn hiện tại chính là muốn đợi Cổ Phong thượng lôi. Những cái này phổ thông giao đấu, hắn căn bản không hứng thú. Cái này bắt đầu hai chữ vừa ra, Ngộ Linh liền chuẩn bị xuất thủ. Mà cũng ở giờ phút này, ta nhận thua. Cái gì? Đám người vẻ mặt khác biệt. Ngươi nói cái gì? Ngộ Linh có chút không cao hứng. Khổng Trần Mặc bên này, sắc mặt lại là không có nửa điểm đỏ chướng, nghiêm mặt mở miệng, tiểu sinh tự hỏi thực lực thấp, vừa mới cũng bất quá là Kim Giật huynh khiêm nhượng, mới may mắn thủ thắng. Ngộ Linh tỷ tỷ đại đạo tự nhiên, thủ đoạn huyền diệu, không phải tiểu sinh có thể so sánh. Tiểu sinh nếu như xuất thủ, là đối tỷ tỷ như vậy yêu linh thần nữ khinh nhờn. Cho nên, tiểu sinh nhận thua, còn mời tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, ngươi, vừa rồi nói cái gì? Bên này, Ngộ Linh trên mặt không vui, đã biến thành vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu sinh nhận, chấm ngoặc kép, một câu trước. Cho nên, chấm ngoặc kép, một câu trước. Tỷ tỷ như vậy yêu linh thần nữ. Chấm ngoặc kép, đúng, chính là câu này. Ngộ Linh trong mắt mang theo vui vẻ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy xưng hô qua ta. Mê vụ nhất mạch là sương mù thành yêu. So với những cái kia cỏ cây, dị thú, hoặc là vốn là có thân thể con người nhân tộc mà nói, nó tổng cảm giác mình kém chút cái gì. Hôm nay, Khổng Trần Mặc lời này, để cho nàng tân hoan nộ phóng. Đó là người khác, không biết tỷ tỷ thần thái, không rõ tỷ tỷ phương hoa. Khổng Trần Mặc nghe xong, tiếp tục túm mực nước. Ngộ Linh giờ phút này trong lòng đúng là bất chi giác rung động. Sắc mặt đỏ lên, người nói chuyện êm tai, biết nói chuyện, nói thêm mấy câu nữa. Chấm ngoặc kép, đại hoang bên trong, nào có nói chuyện như vậy vẻ nho nhã. Ngôn ngữ như vậy để người vui mừng người a. Long nhiếp cái kia bạo long, dung sơn cái kia thạch đầu quái, hay là ngu nhân cái kia ngốc mộc đầu. Thần giới bên này đám người có chút mộng, một bên Thất Vấn không khỏi cảm thán mở miệng. A-di-đà Phật, Cổ huynh, may mà ta sớm đã quy y ngã Phật, lại là thân nam nhi, bằng không gặp được khổng thí chủ như vậy, cũng thủ không được a. Cổ Phong nghe thấy, cười khổ một hồi, Cổ huynh, đây cũng là ngươi dạy a. Một bên Lâm Thiên Hồn thấp giọng hỏi, cái này, chớ nói nhảm. Ta cái đó dạy qua hắn những đồ chơi này. Cổ Phong nghe xong, lập tức lắc đầu, nói đùa, ta thế nhưng là có vợ con người. Bên này, lôi đài phía trên, đột nhiên cái kia Ngộ Linh sắc mặt thẹn thùng mở miệng. Trần Mặc, giống như ngươi động người ngôn ngữ, tỷ tỷ nghe thực sự cao hứng, là từ đâu học được? Ta Phong ca a, Khổng Trần Mặc thuận miệng liền nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới lôi đài. Cổ Phong có chút muốn băng cảm giác. Tiểu tử ngươi, ta vừa rồi truyền âm chỉ làm cho ngươi nhận thua. Cũng không có nhường ngươi trêu chọc người ta đại hoang nữ tử a. A-di-đà Phật, Cổ thí chủ, Phật tổ ở trên, ngươi có ý tốt nói láo sao? Một bên Thất Vấn, trực tiếp cảm thán một câu. Cổ Phong, ta, chấm ngoặc kép, cổ huynh, chúng ta tự mình phiếm vài câu. Ngài lúc nào, có thể cho ta chỉ điểm một chút. Không nói gạt ngươi, ta một mực thích ta một cái sư thúc. Có thể liền không biết mở miệng thế nào. Chấm ngoặc kép, bên này, Lâm Thiên Hồn lập tức truyền âm đến đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cảm giác, mình bị hố. Đại hoang bên này đông đảo nam tử, quả thực muốn điên rồi. Làm cái gì? Võ đài liền đánh lôi đài. Còn mang như vậy trêu chọc chúng ta đại hoang nữ tử. Không nghĩ tới, cái kia Cổ Phong vẫn là cái này đồng dạng tài tử nhân vật. Đúng vậy a, bằng không có thể dạy ra Khổng Trần Mặc sao? Thực sự là, chấm ngoặc kép, mấy cái đại hoang nữ tử, nhao nhao ánh mắt đều là không khỏi hướng về Cổ Phong nhìn lại. Cổ Phong bên này, giật mình, lập tức mở miệng, Trần Mặc, bây giờ đang đánh lôi đài. Ngươi nhận thua thì xuống đây đi, muốn cùng cái kia Ngộ Linh cô nương tâm tình nhân sinh. Sau này còn có cơ hội. Phong ca nói là, Khổng Trần Mặc bên này, trong lòng sớm đã không từ. Đối Cổ Phong câu nói này cảm kích cực kỳ. Nhìn về phía Ngộ Linh. Ngộ Linh tỷ tỷ, chúng ta sau đó lại gặp. Lời nói rơi xuống, hắn liền phi thân phía dưới. Ngộ Linh trên mặt, còn có mấy phần không muốn. Phong ca, nhờ có ngươi đã cứu ta a. Khổng Trần Mặc cảm kích mở miệng. Vừa mới hắn thật im lặng, mà đại biểu nho môn hắn lại không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Liền dựa vào Cổ Phong ngôn ngữ kịp thời. Ta cứu ngươi ngươi còn lừa ta. Ta lúc nào dạy qua ngươi những cái này bừa bộn đồ chơi. Cổ Phong có chút nổi nóng. Phong ca, ta trước đó bị ngươi mấy lần chèn ép. Tu hành chi tâm, nát 3 lần. Mỗi một lần nát đạo tâm, đều đi tiềm tu nho môn điển tịch. Những cái kia phong nhã từ ngữ, nhìn không biết bao nhiêu. Sau đó liền một cách tự nhiên, chấm ngoặc kép. Khổng Trần Mặc vẻ mặt vô tội, nói tiếp, cho nên nói Phong ca, là ngươi dạy ta a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cổ Phong đã vô lực phản bác, mau mau lên cái người đến, đánh xong, ta còn có việc, lôi đài phía trên, Ngộ Linh thúc giục, ánh mắt thỉnh thoảng, nhìn về phía Khổng Trần Mặc nơi này. Khổng Trần Mặc lập tức mỉm cười đáp lại, Trần Mặc a, về sau nhớ kỹ ăn ngon mặc đẹp. Phong ca trông nom không được ngươi bao lâu. Phong ca, ngươi cái này có ý tứ gì? Còn có ý tứ gì? Đoán chừng ngươi không bao lâu liền muốn trở thành đại hoang ở rể. A, chấm ngoặc kép, Khổng Trần Mặc nghe xong, giật mình, tại sao còn không người đi lên? Không dám sao? Vậy liền hai cái cùng tiến lên. Ngộ Linh bên này chờ có chút nóng nảy. Ở một bên, làm trọng tài Trúc Thiên nghe xong, ánh mắt sáng lên, đúng đúng, các ngươi hai cái cùng tiến lên. Hắn nhưng là nghĩ tỉ thí này nhanh lên tiến hành, chờ đợi mình cái kia hậu duệ Long Nhiếp sớm chút đem Cổ Phong đánh bại. Để Cổ Phong gia nhập Trúc Long nhất mạch đây. Hai cái, thần giới bên này, đám người sắc mặt dù sao cũng hơi khó coi. Hiển nhiên, đại hoang quá mức khinh thị thần giới tu giả. Ta tới, còn có ta, ngoặc kép. Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường tại hai người trực tiếp lên lôi. Thấy một màn như vậy, Cổ Phong trong mắt sáng lên. Nếu như nói có thể hai cái cùng tiến lên, không có gì so hai người bọn họ cùng tiến lên tốt hơn. Dù sao hai người liên hợp có thể thi triển phong lôi lĩnh vực, tới tốt lắm. Ngộ Linh mở miệng, trong nháy mắt thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, nàng đúng là biến ảo bản thể, biến thành một mảnh mê vụ. Phong chi lĩnh vực, lôi chi lĩnh vực, Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường tại gặp vậy, căn bản không dám khinh thị, lập tức riêng phần mình thi triển phong chi ý cảnh cùng lôi ý cảnh này. Phong lôi lĩnh vực, hết chương.